Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả của Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ tác giả Duy Hoàng với câu chuyện Ông Bảy Đưa Đò. Khi nghe chuyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta đi nghe vào câu chuyện Ông Bảy Đưa Đò, tác giả Duy Hoàng. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Từ nhỏ đã sống trong sự sung túc của gia đình. Đối với tôi, nếu phải sống ở quê chắc sẽ khó khăn lắm. Nhưng mà cũng không hẳn là như vậy. Mỗi lần về quê, tôi lại tìm được cho mình những thú vui riêng mà ở thành phố chắc không bao giờ có được. Mỗi lần về quê thăm nội, niềm vui của tôi là được nghe nội kể về những sự việc kỳ lạ mà nội đã được tận mắt chứng kiến trong suốt hơn 70 năm cuộc đời của nội. Nhưng ký ức lại ùa về, gợi lại bao nhiêu là kỷ niệm của nội và bây giờ trở thành kinh nghiệm sống cho lớp con cháu chúng tôi. Hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ hè. Như mọi năm, tôi lại xin phép bố mẹ cho về quê chơi với nội. Khi nào đi học thì lại lên thành phố. Thú thật, tôi đã chờ đợi cái ngày này rất lâu. Tôi thèm được nghe nội kể chuyện. Những câu chuyện của nội tuy không nhiều màu sắc như phim hoạt hình, cũng không gay cấn như phim hành động trên TV, nhưng nó thực sự rất cuốn hút. Đến nội suốt ngày, tôi bám theo nội, bắt nội kể chuyện. Những câu chuyện của nội đã trở thành một phần tuổi thơ của tôi, một phần không thể tách rời. Từ thành phố, tôi ngồi xe từ sáng sớm đến khi trời chập choạng tối, tôi mới về đến quê nội. Bước xuống xe, ngay lập tức tôi đã nhận ra một hình bóng quen thuộc, đội chiếc nón lá, bộ đồ bà ba nâu sồng với cái tẩu thuốc. Tôi vui mừng vừa chạy vừa kêu lớn. Nội, nội ơi, con nè nội, con về nội ơi, nội. Nội đã nhìn thấy tôi, ông chậm chậm tiến lại ôm tôi vào lòng. Từ người của nội, một mùi chân chất mộc mạc tỏa ra, làm cho người con cháu thành thị như tôi cảm thấy thật dễ chịu. Mùi có cánh đồng lúa mới gặt, mùi khói đốt đồng, mùi có những dòng sông quanh năm uốn lượn tưới mát cho ruộng đồng, đem phù sa bồi đắp cho quê hương ngày một trù phú. Nội, nội kể chuyện cho con nghe đi nội, nghe nội. Nội cười hiền từ, tay xoa đầu tôi, rồi nội nói. Chà bầy, lúc nào cũng đòi nội kể chuyện à. Về ăn cơm chiều không nội bay nó mông. Còn kể chuyện thì sau bữa cơm tối nội kể cho mọi nghe. Lẹ, đi về đi, mặt trời xuống mé sông rồi đó. Tôi ngoan ngoãn theo nội đi ra mé sông, theo nội xuống đò. Con đò quen thuộc đã theo nội rong ruổi khắp cái miệt sông nước này, kiếm miếng cơm từ khi còn trai trẻ đến tận bây giờ. Con đò đó chất phác, hiền hòa như chính tính cách của nội, hay cũng là của người dân nơi đây. Ngồi trên đò, nội bắt đầu chèo. Con đò nghiêng ngả đôi chút rồi vào guồng, lướt nhẹ nhàng trên mặt sông óng ánh màu bạc của ánh chiều hoàng hôn miền sông nước. Ngồi chắc vô nghe con, coi chừng té xuống sông, con thùng luồng nó bắt đi nha con. Tôi nắm chặt vào mạn đò, ngồi chắc chắn, nở một nụ cười thật tươi mà nói với nội. Con ngồi chắc lắm nội ơi. Mà nội nè, thùng luồng là con gì vậy? Nó có đáng sợ không nội? Nội vừa chèo đều tay vừa nói. Thùng luồng là con vật ở dưới sông, có nơi gọi là con sấu, hoặc bây giờ người ta gọi nó là cá sấu. Chắc bây giờ cũng thấy trên tivi rồi đó chứ. Cá sấu thì con biết. Nó có cái miệng rộng nhiều răng nè, có bốn cái chân, da nó xù xì, hay bắt người và bắt mấy con vật ở bờ sông á, phải không nội? Đúng rồi. Nhưng mà ở đây á, người ta gọi là thùng luồng. Có nhiều câu chuyện gì nó lắm đó bầy. Nghe đến đây, tôi lại sáng mắt lên, liên tục hối nội kể chuyện cho nghe. Nhưng nội nói tối rồi, ở trên sông nguy hiểm, về đến nhà rồi nội kể. Tôi cũng đành phải chịu. Tiếp tục ngồi im ngắm cảnh sông nước độ về chiều. tay chèo nội cứ đều đặn. Con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.